Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1205, thấy tông chủ. Tiềm tu động phủ, hai vị cao thủ thanh niên, từng người tránh thoát một kiếp, nhưng đều là dựa vào sau lưng vô địch huyền hoàng ra tay. Lần này, hai người liền đã không có tiếp tục chém giết lý do. Thiên Hành Tuyệt, người trẻ tuổi đã tỉ thí qua. Bây giờ là phủ, hay không đến phiên ngươi kết cục. Đặng Long Trường lão tay áo lớn vung lên, đem trong cơ thể trống vắng Hứa Dương đạo đến phía sau hắn. Trầm giọng nói rằng, mà đối với Thiên Hành Tuyệt tới nói, lần này mấy người bọn hắn lâu năm huyền hoàng cường giả đến đây tiếp Thiên Sơn Phong. Vốn là vì cho Thiên Chi Hàng hộ giá hộ hàng, để Thiên Chi Hàng hướng về Hứa Dương yêu chiến. Nhân cơ hội bắt lấy Hứa Dương mới phải mục đích của bọn họ. Nếu Thiên Chi Hàng cùng Hứa Dương đánh cái bất phân thắng bại, nhân cơ hội bắt Hứa Dương đại kế, cũng chỉ có thể rơi vào khoảng không. Lại ở lại chỗ này, cùng đế tông cao thủ đại chiến, lại có ý nghĩa gì? Thiên tộc nếu quả như thật muốn ngăn đế tông môn, cũng sẽ không vẻn vẹn phái ra hắn Thiên Hành Tuyệt một vô địch huyền hoàng. Hừ, Đặng Long lão quỷ. Người trên gáy đầu người, ta sớm muộn sẽ lấy, chỉ có điều không phải hiện tại. Thiên Hành Tuyệt âm u nói rằng, chúng ta đi, mà bị Thiên Hành Tuyệt bảo hộ ở phía sau Thiên Chi Hàng. Cũng đi ra, nhìn đế tông mọi người bên trong Hứa Dương, lạnh lùng nói rằng, Hứa Dương, không phải không thừa nhận, ngươi thật sự có mấy phần thực lực, ta xem thường ngươi, có điều, chậm thì nửa năm. Nhiều thì một năm, ta đem ở làm đột phá, tiến vào cảnh giới cao hơn. Ngươi nhớ kỹ, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ gỡ xuống đầu của ngươi, tế điện vị hôn thê của ta. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, ta cũng xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đem bi ca kiếm thư lĩnh ngộ được có thể so với thánh thuật cấp độ. Đích thật là một nhân tài. Thiên Chi Hàng hơi sững sờ. Hắn không ngờ rằng cái này sinh tử đại địch, lại sẽ như vậy khách quan công chính địa đánh giá hắn. Có điều, lập tức Thiên Chi Hàng ngực, đã bị tức giận lấp đầy. Có thể như vậy bình thản địa đánh giá một kẻ địch. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là, người nói chuyện cảm thấy, cái này kẻ địch đối với hắn căn bản không tạo thành được uy hiếp. Hừ, Thiên Chi Hàng cứ việc phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết. So với Hứa Dương hờ hững, hắn càng là phẫn nộ, trái lại lại càng rơi vào hạ phong, chỉ có thể bị người khác chế nhạo. Được rồi, nhiều lời vô ích, Hàng Nhi, chúng ta đi thôi. Thiên Hành Tuấn lôi Thiên Chi Hàng một cái. Chậm đã, các ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Nói đến là đến, nói đi là đi. Một tên đế tông huyền hoàng trường lão, thở phì phò đứng ra nói chuyện, ngẫm lại cũng đúng. Trung Châu thập đại tông môn một trong tổng bộ, bị một đám không giải thích được kẻ địch cho vây chặt một ngày. Làm sao có khả năng cứ tính như vậy? Thiên tộc cao thủ tới không nhiều. Nếu như tập hợp đế tông tinh nhuệ, hoàn toàn có thể đem những ngày qua tộc cường giả bắt hoặc là chém giết. Hảo hảo chút cơn giận. Quên đi, Thạch Phong trường lão, để cho bọn họ đi thôi. Lương Khâu Lộ giơ tay chặn lại rồi vị này huyền hoàng trường lão tiếp tục. Lên tiếng, khe khẽ thở dài nói rằng, Thiên Hành Tuyệt cười hi hi, xuất lĩnh những người khác lục tục tiến vào thiên tộc phi hành cung điện. Gào thét một tiếng, phi hành cung điện bắn mạnh hướng về phương xa. Hứa Dương rõ ràng Lương Khâu Lộ ngăn lại Thạch Phong trường lão nguyên nhân. Thiên tộc hiện tại thế lớn. Cùng Côn Lôn Tiên Tông chờ nhất lưu thế lực kết minh. Tổng hợp lực lượng tuyệt đối không phải đế tông có khả năng đối kháng. Hứa Dương, ngươi trở về thật đúng là thời điểm. Nếu như trễ nữa trở về một ngày, những kia thiên tộc rác rưởi lại muốn hung hăng đắc ý. Lệ Dương vỗ vỗ Hứa Dương vai. Tán Dương, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Ở đế tông chư vị trong các đệ tử, hắn và Lệ Dương, Châu Hành Vân đám người quan hệ thân mật nhất. Bây giờ hắn và Lệ Dương đều lên cấp trường lão, cùng dĩ vãng đồng môn, dần dần mới lạ lên. Chỉ có Lệ Dương cùng hắn vẫn cứ tương giao tâm đầu ý hợp. Cửu biệt gặp lại, người bình thường khẳng định có nói không hết. Nhưng hắn cùng Lệ Dương đều là huyền hoàng cấp cường giả. Càng là tu huyền giới trẻ tuổi xếp hạng hàng đầu thiên kiêu. Ngược lại cũng sẽ không có nhiều như vậy cảm thán. Cùng này quần huyền hoàng trường lão. Vừa nói vừa cười địa bước chân vào đế tông bí cảnh cửa lớn. Đường hẻm hoan nghênh đế tông đệ tử. Hoan nghênh thanh âm của vang vọng đế tông bí cảnh bầu trời. Đặc biệt là mấy cái mới nhập môn vẫn không có phi dực đệ tử. Đã ở trong lòng kế hoạch nên làm sao hướng về Hứa Dương cái này bối phận lớn hơn mình nhiều lắm. Tuổi tác so với chính mình không lớn lắm tiểu trưởng lão mở miệng. Hứa Dương trường lão, người có thể an toàn trở về. Là ta đế tông chi phúc. Khâu Ly trường lão đứng ra. Mở miệng nói rằng, theo ta cùng đi tông chủ Sơn Phong đi. Tông chủ muốn đích thân thấy ngươi. Chu vi các đệ tử nội môn nhất thời xôi trào. Tông chủ tự mình tiếp kiến. Đây đối với một đế tông người tới nói. Là vô thượng vinh quang. Hứa Dương vẫn như cũ rất hờ hững. Cười nói. Đa tạ. Lập tức hướng về chu vi các đệ tử nội môn bao quanh chắp tay. Các vị. Hứa Dương có việc. Cáo từ trước. Chờ đón trong hàng đệ tử. Cầm đầu thượng quan Tịch Phong đẳng nhân cười ha ha. Hứa trưởng lão. Không nên cùng chúng ta khách sáo. Tông chủ triệu kiến quan trọng. Những năm này tu luyện. Vốn là huyền vương đỉnh cao thượng quan Tịch Phong. Cũng có tiến bộ. Đã bước vào vô địch huyền vương cảnh giới. Đang không ngừng phong phú tự thân tích lũy. Vì là tiến quân huyền hoàng làm chuẩn bị. Hứa Dương hóa thân một vệt sáng. Tùy tùng chư vị trường lão. Cùng đi tới tông chủ Sơn Phong. Đế tông chi chủ tiềm tu hang đá. Ở sau khi thông báo, Hứa Dương bước chân vào trong hang đá. Lần trước thấy đế tông chi chủ là một bộ cao to pho tượng. Lần này nhưng khác, đế tông chi chủ một thân hắc để kim tuyến bào phục. Ngồi ở một cái bàn trước án, thản nhiên thưởng thức chè thơm. Bái kiến tông chủ, Hứa Dương khom mình hành lễ. Ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy tiềm tu động phủ còn có ngoài hắn ra huyền hoàng trường lão ở đây. Theo thứ tự là phụ trách hình phạt Ngô trường lão, Cửu cung phong Trúc trường lão, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có mấy cái bao phủ ở huyền quang bên trong trường lão. Tản ra làm người ta sợ hãi mạnh mẽ khí tức, mấy cái này bao phủ ở huyền quang bên trong trường lão. Thực lực liền ngay cả Hứa Dương cũng dò xét không ra. Hứa Dương chỉ có thể mông lung địa cảm giác được, mấy vị này trường lão. Mỗi một cái cũng không yếu hơn hình phạt trường lão Ngô Mặc Phong. Nói cách khác, trong bọn họ mỗi người, đều ít nhất là vô địch huyền hoàng cảnh giới đại cao thủ. Đế tông tàng long ngọa hổ, quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa Dương thầm sinh cảm khái. Hứa Dương, ngươi lần này có thể bình an trở về. Vì là đế tông lập được đại công. Đế tông chi chủ chậm rãi nói rằng, âm thanh có một loại kỳ diệu nhịp điệu. Làm người không tự chủ được bị hấp dẫn sự chú ý. Ta đế tông có công tất phần thưởng, từng có tất phạt, lần này triệu kiến ngươi. Chuyện làm thứ nhất chính là ban thưởng. Tông chủ nói như vậy, Hứa Dương không dám nhận. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, trải qua những ngày qua hiểu rõ, Hứa Dương đã biết liên quân thảo phạt thiên sách minh kết quả. Chính khí minh ba tên thánh nhân lão tổ. Lại bị huyền thiên thượng đế mai phục thủ đoạn giam cầm. Chiến tranh có thể nói phải liên quân đại bại. Ta tuy rằng hoàn thành đảo loạn khô vinh giới pháp tắc nhiệm vụ. Nhưng đối với chiến sự không chỉ có không có có ích. Trái lại gia tốc thế tôn cao thủ xung đột phát sinh. Cuối cùng dẫn phát huyền thiên thượng đế quần tinh điện hậu chiêu. Dẫn đến minh hữu cấp thánh nhân cường giả bị tóm. Ta không có gì công lao có thể nói. P.S. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.